Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 2535, Tam tộc liên hợp. Những cái kia nhất quan đạo người nhìn thấy mấy người chúng ta trên người vết máu loang lổ bộ dáng, không nghi ngờ giả, hỏi một tiếng sau, liền dẫn người hướng phía Vạn Cương quật cái hướng kia chạy như bay. Như là theo các lộ chạy đến nhất quan đạo người chúng ta gặp mấy gầy. Chúng ta đều mặc màu xanh là áo choàng. Cao tổ gia bọn họ mang mặt nạ ra người. Đối phương người tới đều cho rằng chúng ta là lục lâm quân. Đều không có đem chúng ta thân hình bạo lộ ra. Bất quá đây cũng là thử thách chúng ta diễn kỹ thời điểm. Mỗi khi xa xa nhìn thấy có người đến, chúng ta mấy cái đều phải lắp làm ra một bộ vừa mới đại chiến xong, bị cương thi truy trốn bán sống bán chết bộ dáng. Liền như vậy chúng ta một đường đi mau, từ triệu thần dẫn đường cho chúng ta, rất nhanh liền đi tới cửa thành vị trí. Bởi vì mấy vị kia lão tiền bối đem Vạn Cương quật oanh sập nguyên nhân, trông coi Vạn Cương quật người lại phát ra mấy mai đạn tín hiệu, đem phần lớn người tất cả đều hấp dẫn đến Vạn Cương quật phương hướng. Một khi chúng ta ở chỗ này cùng thủ thành người làm đứng lên, nhất quan đảo các lộ nhân mã muốn tới đây chi viện cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Đoán chừng bọn họ còn chưa kịp chạy tới, chúng ta cũng đã đem những này thủ thành người tất cả đều giết chết. Trong vô hình, chúng ta tựa như là dùng tới một cái mưu kế. Có chút giống là điệu hổ ly sơn, lại có chút như là dương đông kích tây. Cho tới bây giờ, hết thảy tiến hành đều 10 phần thuận lợi, ngoại trừ kia tử bạt không có bị chúng ta xử lý bên ngoài. Bất quá kia tử bạt bị mấy vị kia lão tiền bối đánh vết thương chồng chất, thảm hề hề bộ dáng, cho dù là ra tới, đoán chừng cũng làm không ra cái gì yêu thiêu thân. Lại một lần nữa, chúng ta một đoàn người giả bộ như 10 phần hoảng sợ bộ dáng, hướng phía cửa thành phương hướng chạy qua. Tảng đá kia thành chỗ cửa thành, trông coi cửa thành rất nhiều người, nói ít cũng có 200-300 người. Dù sau này thành môn chính là thạch đầu thành quan trọng nhất. Nghe triệu thần nói, tại thạch đầu thành bốn phía cũng đều có trọng binh trấn giữ. Mặc dù tường thành rất cao, cũng lo lắng có người leo tường mà vào, đến lúc đó một khi gặp có người công thành, bốn phía trấn thủ cửa thành nhất quan đạo người liền sẽ nhanh chóng tụ tập ở chỗ này. Mắt thấy chúng ta định đến cửa thành thời điểm, ta đột nhiên liền nghe được theo phía ngoài cửa thành truyền đến tiếng hò giết. Những cái kia thủ thành nhất quan đạo người tất cả đều đứng ở cửa thành bên trên, bộ dáng như lâm đại địch. Nhưng là cửa thành dưới cũng lưu lại mấy chục người, đứng ở cửa thành vị trí. Ta dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe một chút, phát hiện ngoài cửa thành nhân số còn không ít. Tại đi hướng cửa thành thời điểm, ta liền nhỏ giọng cùng đám người nói một lần ta nghe được tình huống. Ta cao tổ gia cũng hiểu được này trăm bước nghe kiến thủ đoạn. Lúc này nói, có thể là nghĩa lão tộc người tới chi viện chúng ta. Lời nói vừa dứt, nhưng nghe đến ở cửa thành bên trên, có một người mặc màu đỏ áo choàng người phẫn nộ nói: "Triệu Thiên Nghĩa, người thật to gan, hôm nay mang theo các người nghĩa lão tộc nhiều người như vậy đến thạch đầu thành rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi muốn tạo phản sao? Nhất quan đạo làm điều ngang ngược, tàn khốc nghiền ép chúng ta nghĩa lão tộc người, mấy chục năm qua chúng ta nghĩa lão tộc vẫn luôn nén giận, không cùng các ngươi so đo. Giờ này ngày này, các ngươi ngược lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta đã sớm chịu đủ các ngươi nhất quan đạo nghiền ép. Hôm nay liền muốn đem các ngươi nhất quan đạo người toàn bộ giết sạch. Cho chúng ta những cái kia mất đi nghĩa lão tộc đồng bào báo thù rửa hận." Thanh âm này nghĩa chính ngôn từ, nghe hết sức quen thuộc. Hẳn là Triệu Thiên Nghĩa thanh âm, gia gia của ta dẫn người tới. Triệu thần vừa nghe đến thanh âm này, liền có chút kích động nói, kia người mặc màu đỏ áo choàng ngay sau đó lại nói. Chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các người Nghĩa lão tộc chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Sớm biết các người có thể như vậy, nên đem các người Nghĩa lão tộc người tất cả đều giết sạch. Một tên cũng không để lại. Lão phu không riêng mang đến Nghĩa lão tộc người, Ba Xà tộc cùng Hoạt Hoài tộc người cũng tận số lần nữa. Các người Nhất Quan đạo sắp chết đến nơi. Các người nếu là đầu hàng, lão phu cam đoan tha các người bất tử. Triệu Thiên Nghĩa lại nói, nghe được lão nhân gia ông ta thanh âm, mấy người chúng ta lần nữa kích động. Triệu lão gia tử có thể a? Trong thời gian ngắn như vậy không riêng phát động Nghĩa lão tộc người, hơn nữa liền Ba Xà tộc cùng Hoạt Hoài tộc người cũng đều kết thành minh hữu, cộng đồng đối phó Vừa Nhốt nói. Nhắc tới cũng là, không riêng gì Nghĩa lão tộc có thụ Nhất Quan đạo áp bách. Này Ba Xà tộc cùng Hoạt Hoài tộc khẳng định cũng nhận rất lớn ức hiếp. Kể từ đó, chúng ta thật tính được là như hổ thêm cánh. Ha ha ha, còn muốn chúng ta đầu hàng. Họ Triệu, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Ta nghĩ ngươi các ngươi hẳn là đầu hàng mới là. Hiện tại đầu hàng còn có cơ hội. Một hồi tổng đa chủ nổi giận, toàn bộ đại hoang thành chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta Nhất Quan đạo người a. Các ngươi tam đại tộc loại đều muốn bị giết sạch. Kia người mặc áo bào đỏ ra hỏa nói. Triệu lão gia tử, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Chúng ta trước công thành đi. Một hồi ngoài thành các đại môn phái cao thủ chạy đến, chúng ta cũng tốt cho bọn họ đánh cái tiền chạm. Một cái có chút thô cuồng thanh âm nói. Kia nói chuyện tiếng vang như là sấm rền, cách thật xa như vậy, ta đều có thể nghe được hồi âm. Đoán chừng là Ba Xà tộc hoặc là Hoạt Hoài tộc thủ lĩnh loại hình. Giết! Triệu lão gia tử quyết định thật nhanh, mệnh lệnh người bên ngoài bắt đầu công thành. Vô số phi tiễn như là trời mưa giống nhau hướng phía trên tường thành bay tới. Còn có chút đốt vại dầu tử hướng phía cửa thành vứt ra đi lên. Những này Nghĩa lão tộc người đánh trận còn duy trì hơn 100 năm trước thủ đoạn. Này đều niên đại gì? Còn có như vậy đánh trận? Bất quá cũng quái không được bọn họ. Này hơn 100 năm, bọn họ cũng sớm đã ngăn cách tại thế. Nếu để cho bọn họ ra ngoài, khẳng định không tiếp thu được chuyện bên ngoài trạng thái biến thiên. Trên thành cùng thành dưới người đánh làm một đoàn. Chúng ta một đoàn người hướng phía cửa thành phương hướng chạy đi. Trông coi cửa thành những cái kia Nhất Quan đạo người rất nhanh phát hiện chúng ta. Lúc này liền có mấy người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lúc này ta mới phát hiện, trông coi cửa thành những người này không riêng gì người mặc màu đỏ áo choàng, còn có còn lại mấy loại nhan sắc. Lúc trước đến thời điểm tại sao không có phát hiện đâu? Lục Lâm sư huynh đệ, các ngươi tại sao cũng tới? Một cái hơn 50 tuổi Hồng Lĩnh quân có chút cảnh giác quét chúng ta một cái nói. Không tốt, không biết là người nào đem Vạn Cương Quật cương thi tung ra ngoài. Hiện tại Vạn Cương Quật hoàn toàn đại loạn, các phương nhân mã tất cả đều hướng phía Vạn Cương Quật phương hướng chạy tới. Chúng ta thật vất vả mới trốn thoát, tới với các ngươi báo tin. Nhập thân vào khổng thống lĩnh trên người tiểu manh manh vẫn như cũ, lập lại chiêu cũ nói, tại hạ vừa rồi cũng nhìn thấy theo Vạn Cương Quật phương hướng phát ra tín hiệu. Kia tín hiệu rất nhiều, nghĩ thầm khẳng định là có đại sự xảy ra, hóa ra là Vạn Cương Quật bị người cho động tay chân. Rốt cuộc là ai làm? Kia Hồng Lĩnh quân nói, chúng ta cũng không biết, lúc ấy chúng ta ngay tại Vạn Cương Quật gần đây, đáp lên 100 cỗ cương thi vây công, nhiều như vậy huynh đệ, chỉ chúng ta mấy người sống chạy ra ngoài. Tiểu manh manh tiếp tục lừa gạt người kia nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,